Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, cổ chi hồn huyết, lần đầu chi hồn, Vương Mãnh cùng Hạo Thiên cơ hồ đồng thời mở miệng. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới xem như nhận ra Tần Tinh lần đầu chi hồn. Trên mặt hai người biểu tình càng là hỗn hợp khiếp sợ và hâm mộ. Bởi vì chỉ có đến từ thần đạo thế giới bọn hắn cực kỳ rõ ràng, đây lần đầu chi hồn đại biểu ý nghĩa. Huống chi, tại hơn 100 năm trước, Tần Tinh còn có gần như đại thành sơ chi thể, mà sở dĩ chưa thể cuối cùng đại thành cũng là bởi vì lúc ấy Tần Tinh hồn quá yếu, không cách nào chịu lực sơ chi thể. Nhưng là bây giờ Tần Tinh đã có được lần đầu chi hồn, như vậy hắn một khi lại ngưng tụ ra một bộ nhục thân, vô cùng có khả năng thì sẽ là đại thành sơ chi thể. Đối với tội giới tu sĩ lại nói, tu hành cực hạn liền là trở thành giới chủ tu, trở thành đế thần, bởi vì nơi này không người hiểu rõ ba cổ chi tạo. Nhưng mà tại Vương Mãnh cùng Hạo Thiên thế giới, thu được ba cổ chi tạo trong tùy ý một loại, thậm chí cho dù có thể thu được không hoàn toàn ba cổ chi một, mới là bọn hắn tu hành mục tiêu cuối cùng. Nhắc tới đơn giản, nhưng mà từ cổ chí kim, có thể thu được ba cổ chi một người, chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Tự nhiên, từng cái cũng đều trở thành đỉnh phong nhất tồn tại. Nói thí dụ như, đem hồn tộc đánh vào tội giới vị kia chính là một cái trong số đó. Mà bây giờ tại đây tội giới bên trong, trong người vi phạm nhân hồn tộc bên trong, vậy mà sản sinh ra một vị thu được ba cổ chi một người, thậm chí tương lai khả năng hữu dụng ba cổ chi hai người. Điều này cũng làm cho có nghĩa là chỉ cần Tần Tinh không chết, như vậy tương lai, hắn đồng dạng sẽ trở thành đỉnh phong nhất tồn tại. Một khắc này, Vương Mãnh chợt nhớ tới ban đầu Tần Tinh cùng tự mình nói qua mấy câu nói. Ta đối với cái kia đem ta tạo hồn nhất tộc trở thành phạm nhân người rất có hứng thú. Một ngày kia, ta muốn chính miệng hỏi hắn một chút, là ai đưa hắn gan to như vậy? Là ai cho hắn rồi lớn như vậy quyền lợi, lại dám đem ta tạo hồn nhất tộc coi là phạm nhân? Hắn thật có thể làm được? Đang thì thào trong tiếng, Vương Mãnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Hạo Thiên nói: Hạo Thiên, Tần Tinh đã có tư cách ly khai tội giới rồi, lần này ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị ngồi nhìn mặc kệ sao? Vương Mãnh không ngốc, lúc trước Hạo Thiên nói với hắn khởi hồn tộc đã từng có người đập vỡ không khư sự tình thời điểm, hắn kỳ thực liền nghĩ đến, bởi vì hồn tộc mặc dù là phạm nhân, nhưng thần tôn nói qua, chỉ cần có người có thể trở thành thần cấp cường giả, như vậy thì có thể ly khai tội giới, mà phụ trách người thi hành, chính là Hạo Thiên. Nếu hồn húc nam đã có ly khai tội giới tư cách, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không ly khai, nhưng mà thân là canh gác Hạo Thiên, nhất định phải đem việc này bẩm báo thần tôn, giao cho thần tôn định đoạt. Chính là hồn húc nam vậy mà không tên tử vong, đây liền đủ để chứng minh Hạo Thiên mặc dù không biết hắn là chết như thế nào, nhưng ít ra tuyệt đối không có đem hồn húc nam xuất hiện sự tình báo cáo. Quả nhiên, Vương Mãnh câu nói này để cho Hạo Thiên cơ thể hơi chấn động, bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Mãnh, mà Vương Mãnh cũng biết phát giác Hạo Thiên trong mắt lộ ra một tia sát khí, muốn giết người diệt khẩu. Vương Mãnh khẽ mỉm cười nói: Hạo Thiên, bỏ rơi nhiệm vụ còn tội không thích đáng chết, nhưng mà nếu mà ngươi dám giết ta, hắc hắc. Vương Mãnh cố ý không có đem lời nói xong, Nhưng mà Hạo Thiên há có thể không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Trong mắt hàn quang lóe lên, sát khí lặng lẽ thu liễm, thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục nhìn chăm chú bất diệt tinh vực. Vừa mới mọi người đối với tần tinh lo lắng, tại lúc này tự nhiên đã là tan thành mây khói. Bởi vì cho dù cũng chỉ có hồn, nhưng tần tinh triển hiện ra thực lực, tỏ rõ hắn so với thần đến, ít nhất cũng là ngang sức ngang tài. Cùng lúc đó, vị kia thần cười gằn nói, tiểu tạp chủng, khó trách khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là lại có tân tạo hóa a. Bất quá, ngươi vẫn không phải thần đối thủ. Trong tiếng nói chuyện, liền thấy hắn vẫy tay, một chiếc lớn như thương khung, hỏa diễm ngút trời ngọn đèn dầu, bỗng nhiên hướng về tần tinh vọt tới. Vạn cổ hoa dương đăng, hoặc là, cũng có thể nói là hoa dương đế thần. Vị thần này, vậy mà mạnh mẽ để cho mệnh tinh giới đã từng một trong tam đại đế thần hoa dương đế thần biến thành bản thể, hơn nữa đem trở thành vũ khí, dùng để công kích tần tinh. Một màn này, để cho toàn bộ hoa dương tinh tu tâm đều bị hung hăng xé rách. Máu tươi chảy đầm đìa, mà cái tinh tu khác trong lòng cũng là thương xót, đặc biệt là Hồng Nguyên đế thần, càng là mặt lộ vẻ không đành lòng, mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản là không có cách xuất thủ, bởi vì giờ khắc này vạn cổ hoa dương đăng trên nơi thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ quả thực quá cao. Một tia khoảng cách nó hơi gần tu vi yếu hơn người, trực tiếp liền bị thiêu đốt thành hư vô, liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Hiển nhiên, vị thần này không biết dùng cái thủ đoạn gì, chẳng những đem hoa dương đế thần biến thành bản thể, hơn nữa tạm thời tăng lên uy lực. Tần tinh bình tĩnh nhìn chăm chú cách mình càng ngày càng gần hoa dương đăng, tựa hồ căn bản không cảm giác được kia nóng bỏng nhiệt độ. Bởi vì giờ khắc này hắn nhớ tới cổ hâm nhụy căn dặn, nhớ lại hoa dương đế thần hai lần hiện thân, tu bổ bất diệt kiếm, nhớ lại gần 200 năm trước, tinh vận chi khư bên trong mình và hoa dương đế thần sánh vai nhất chiến, và mình thiêu đốt hỏa bản nguyên sau đó, đối phương đưa cho hai đạo bản mệnh chi hỏa, đèn mờ bên trong. Tần tinh càng là thấy được một cái già nua nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi phẫn khuôn mặt. Nếu đây không phải là ngươi vốn là ý, tại sao không cùng nó kháng cự? Năm đó ngươi đưa tần mỗ hai đóa bản mệnh chi hỏa. Hôm nay, tần mỗ trả lại ngươi hai giọt cổ chi hồn huyết. Dứt tiếng, tần tinh trong miệng bỗng nhiên bắn ra hai giọt máu tươi màu vàng. Xông về hoa dương đăng, người khác không biết cái gì là cổ chi hồn huyết, nhưng nhìn đến đây hai giọt máu tươi màu vàng, Hạo Thiên cùng Vương Mạnh thân thể đều là lại lần nữa run nhẹ, suýt chút nữa không nhịn được muốn chẳng ngó ngàng gì tới vọt tới bất diệt tinh vực, đem đây lượng giọt máu tươi chiếm làm của mình. Phúc phúc, hai giọt hồn huyết rơi vào hoa dương đăng đèn bên trong, phát ra hai tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang. Ngay sau đó, đèn bên trên bất thình lình bạo phát ra chói mắt kim quang, đem trọn ngọn đèn biến thành màu vàng. Một cổ bàng bạc khí tức nóng bỏng từ màu vàng vạn cổ hoa dương đăng trên phóng ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Một số người hẳn vừa mới tận mắt nhìn thấy đồng bọn chết ở đèn thiêu đốt phía dưới, cho nên lúc này sắc mặt đại biến, liều mạng chạy trốn, muốn né tránh đây khí tức nóng bỏng. Thế nhưng, khí tức này phun trào tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ bất diệt tinh vực, cũng bao phủ tại tất cả sinh mệnh trên thân. Hử, thương thế ta. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, có người không nhịn được la hét lên tiếng, bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, Cổ hơi thở này cứ việc nóng bỏng, nhưng mà không những đối với mình vô hại, hơn nữa ở tại bao phủ phía dưới, trên người mình thương thế, chính là đang chậm rãi khép lại. Cái này khiến mọi người đều là hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Tần Tinh chính là hơi nhắm hạ mắt, nhẹ giọng nói, đây là ngươi lựa chọn, ta không ngăn cản ngươi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lớn như thương khung vạn cổ hoa dương đăng, vậy mà nổ ra, trong chớp mắt, trong mắt mọi người chỉ còn lại chói mắt kim quang, và kia giữa kim quang vang dội hoa dương đế thần kia thanh âm già nua. Thật xin lỗi, cảm ơn, đơn giản năm chữ, ẩn chứa vô tận tang thương. Nhưng lại vừa có một tia giải thoát, mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần, bảo vệ mình con dân vô mấy năm dài. Hoa dương đế thần, vẫn, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.